ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1015, tứ đại mỹ nữ một trong Dương Ngọc Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân quân, có Thục Châu đường môn người cầu kiến. Tô Tầm vừa sử dụng hết bữa tối, liền có người đến đây bẩm báo. Ồ, dẫn tới. Tô Tầm thản nhiên nói. Thục Châu đường môn, không phải liền là đường Tiết Kiến chỗ đường ra lâu đài à, rất nhanh. Một cái tướng mạo hèn mọn thanh niên bị mang theo đi lên. Mới vừa vào cửa quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hô. Tiểu nhân đường ra lâu đài đệ tử đời ba đường Xuân tham kiến quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân vạn an. Chấm, gặp bản tọa chuyện gì? Tô Tầm xem xét ra hỏa này tướng mạo cũng không phải là đồ gì tốt. Tiểu nhân một cái, đường Xuân nói. Tiểu nhân là phụng ta chủ đường Ích chi mệnh đến bẩm báo quốc sư đại nhân. Đường ra lâu đài đường chủ đường Khôn lão già kia phái người đến ám sát quốc sư đại nhân. Tô Tầm quả thực không nghĩ tới ban ngày vì dân trừ hại ám sát mình thích khách lại là đường môn bên trong người. Kia một đợt độc tiêu, thật là có như vậy điểm đường môn hương vị. Đường Ích, tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong đường Tiết Kiến nhị thúc. Đường gia kiệt xuất đệ tử đời hai. Bởi vì là con thứ, cảm thấy tất cả mọi người chướng mắt chính mình, tâm lý vặn vẹo cùng phích lịch đường đường chủ cấu kết. Tại Du Châu chế tạo độc nhân, muốn cướp đường ra lâu đài vị trí đường chủ, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Gia hỏa này là đã sớm có lòng phản loạn a, thế mà phái người chạy tới hướng mình mật báo. Người thân là đường môn bên trong người, lại chạy tới hướng bản tọa mật báo. Có chút ý tứ, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Đường Xuân liếm láp mặt nói. Tiểu nhân hiểu được kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Quốc sư đại nhân uy thế vô song. Cần cù chăm chỉ thay bệ hạ quản lý quốc sự. Đường Khôn loại kia lão già há lại hiểu được quốc sư đại nhân khổ tâm. Ha ha ha ha, Tô Tầm nhịn không được bật cười. Người muốn từ bản tọa nơi này được cái gì? Tiểu nhân cùng chủ nhân nhà ta đường Ích. Nguyện vì quốc sư môn hạ chó săn. Chỉ cần quốc sư đại nhân trợ giúp ta chủ đường Ích lên làm đường môn trưởng môn. Đường môn trên dưới nhất định nghe theo quốc sư đại nhân điều khiển. Đường Xuân vội vàng nói. Tô Tầm ngoác ngón tay. Người qua đây. Vâng. Gâu gâu. Đường Xuân mừng rỡ. Học được vài tiếng chó sủa. Lẻ lưỡi leo đến Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm nắm tay đặt ở đầu hắn bên trên. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, bóp nát hắn đỉnh đầu. Đường Xuân trong mắt mang theo kinh ngạc ngã trên mặt đất. Quảng cáo, cướp cho bản tọa làm chó nhiều người. Người thì tính là cái gì? Lão tử tối miệng nó chán ghét phản đồ. Tô Tầm xoa xoa tay, đem khăn nhét vào Đường Xuân trên thi thể. Hắn không phải ưa thích làm chó sao? Mang xuống cho ta băm cho chó ăn. Phản đồ loại vật này. Hôm nay có thể phản bội người khác, ngày mai đồng dạng khả năng phản bội hắn. Ở đâu đều là không nhận chào đón. Đường Xuân hồn phách bị Tô Tầm thu vào. Đường ra lâu đài, lại dám ám sát bản tọa. Tô Tầm sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng có cái ý nghĩ. Mình cây bia ngắm, mình đến đánh. Nửa tháng sau, khởi bẩm chân quân, Dương Ngọc Hoàn đã đưa đến. Một đệ tử bước nhanh về phía trước bẩm báo. Nghe nói là quốc sư đại nhân chỉ ra muốn Dương Ngọc Hoàn. Dương Huyền Diễn căn bản không dám phản kháng. Trực tiếp dâng lên. Huống chi Dương Ngọc Hoàn chỉ là hắn chất nữ. Cũng không phải hắn thân nữ nhi. A, mang vào. Đang tĩnh tọa Tô Tầm mở mắt. Đối vị này sắp gặp mặt mênh mông hoa hạ tứ đại mỹ nữ một trong hắn nhưng là ôm rất mạnh chờ mong. Trong lịch sử lưu lại rất nhiều miêu tả Dương Ngọc Hoàn mỹ mạo thi từ. Từ đó nhưng dò một hai, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng, chậm ca chậm múa ngưng sáo trúc, lại ngày quân vương nhìn không đủ, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Những này câu thơ tất cả đều là miêu tả Dương Ngọc Hoàn vẻ đẹp. Có thể thấy được hắn nhan giá trị cao bao nhiêu. Rất nhanh, một cái đồng tử dẫn một tuổi dậy thì nữ tử đi đến. Da như nhuyễn ngọc mỡ đông, mày như núi xa chi đại, dài mà nồng đậm lông mi, thẳng mà anh tuấn mũi, mỏng mà tiểu xảo môi anh đào. Một cặp mắt đào hoa. Hai đầu mày liễu ở giữa một viên màu đỏ nốt ruồi duyên. Tuổi tác không lớn, lại tư thái xinh đẹp nổi bật. Hoa lệ buộc ngực váy trang bị gạt ra một vòng trắng nõn. Đen nhánh tóc xanh cùng kiều nộn da thịt hòa lẫn. Đều nói đường chiều lấy béo là đẹp. Nhưng theo Tô Tầm cái gọi là béo là chỉ dương ngọc hoàn loại này nở nang. Nam nhân đều biết, hơi mập mới là cực phẩm. Dân nữ dương ngọc hoàn tham kiến quốc sư đại nhân. Dương ngọc hoàn thanh âm tựa như hoàng oanh uyển chuyển dễ nghe. Nàng cũng đang quan sát Tô Tầm. Hoàn toàn không nghĩ đến cái này được người xưng làm hại nước hại dân quốc sư trẻ tuổi như vậy. Thật muốn nói hại nước hại dân. Cũng là khuôn mặt đó tử tuấn đến hại nước hại dân đâu. Đối với mình vào cung vận mệnh. Nàng sớm tại xuất phát trước liền đã biết. Đơn giản là tiến cung hầu hạ hoàng thượng hoặc là hầu hạ quốc sư thôi. Bây giờ nàng còn chưa từng gặp qua hoàng thượng. Nhưng nếu như là hầu hạ quốc sư. Chưa chắc không thể đấy. Nghĩ đến đây, Dương Ngọc Hoàn khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng âm thầm xì mình một ngụm. Suy nghĩ lung tung, tốt một cái tiêu chí mỹ nhân. Người lại tiến lên đây. Tô Tầm dùng lời nhỏ nhẹ nói. Dương Ngọc Hoàn bước liên tục nhẹ nhàng. Đạo đồng thức thời lui ra. Đồng thời đem cửa cho kéo lên. Nghe thấy tiếng đóng cửa. Dương Ngọc Hoàn đáy lòng run lên. Cắn chặt môi đỏ ổn ổn thân thể. Cứ như vậy mang theo một cỗ mùi hương thoang thoảng đi tới Tô Tầm trước mặt. Có biết tiên ngươi tiến cung cần làm chuyện gì? Tô Tầm cũng không giả mồm. Trực tiếp một tay lấy nàng kéo vào trong ngực ôm. Đầu tựa vào nàng mái tóc ở giữa. Đều miệng nó cho lão tử nhân vật phản diện kịch bản. Hắn cũng lười diễn cái gì chính nhân quân tử. Quảng cáo. Dân nữ. Không. Không biết. Dương Ngọc Hoàn thân thể mềm mại căng đến cứng ngắc. Thanh âm đều đang run rẩy. Mặc dù trên thánh chỉ viết nàng là cái gì cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Nhưng quỷ mới sẽ tin loại lời này. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch. Bản tọa tọa hạ đã có luyện đan đồng tử. Nhưng còn thiếu thôi. Tiêu đồng tử một người. Ngọc Hoàn nhưng có ý hô. Dân nữ bái tạ quốc sư hậu ái. Nhất định không phụ quốc sư kỳ vọng cao. Nàng hiển nhiên là không hiểu lời này. Nhưng nàng có cái này chuẩn bị. Trước khi đi trong nhà bà dạy qua. Tô Tầm câu lên cằm của nàng. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Trước hết để cho bản tọa nghiệm một chút hàng. Đem tiểu nha đầu chọc cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ về sau. Tô Tầm mới buông tha nàng. Không nhanh như vậy ăn luôn nàng đi. Mặc dù cổ đại 15 tuổi đã có thể lập gia đình. Bất quá Tô Tầm là người hiện đại. Hiện đại tư duy. Vẫn là nuôi đến 18 tuổi rồi nói sau. Mấu chốt là thân thể còn chưa thành thục. Tiếp qua mấy năm mới là Dương Ngọc Hoàn nhan giá trị đỉnh phong. Lúc kia mới là cực phẩm. Cứ như vậy, tứ đại mỹ nhân một trong Dương Ngọc Hoàn lưu tại Tô Quốc Sư bên người làm một tỷ nữ. 3 ngày sau, Tô Tầm lưu lại một bộ phân thân tại Bạch Ngọc Lâu bên trong. Bản thể mang theo Dương Ngọc Hoàn rời đi. Lưu lại phân thân chủ yếu là nhìn chằm chằm trong chiều động tĩnh. Thuận tiện có thể giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Mà bản thể thì phủ thêm áo lót ám độ trần thương đi. Thiên hạ nhưng không có mấy người gặp qua hắn. Liền ngay cả trong chiều một đám đại thần đều có rất ít gặp qua hắn. Chỉ biết là hắn ở tại Bạch Ngọc Lâu bên trong. Mà gặp qua Dương Ngọc Hoàn thì càng ít. Rốt cuộc nữ tử xuất giá trước không ra khuê phòng. Bằng không liền Dương Ngọc Hoàn nhan giá trị 11-12 tuổi lúc liền bị người để mắt tới. Tóm lại đủ loại, hắn có thể mang theo Dương Ngọc Hoàn tiểu mỹ nữ yên tâm khắp nơi sóng. Lần này đi trạm thứ nhất, Thiên Dung Thành, Tiên Hiệp Cổ Điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay Huyền Lục, cách chương.